Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1803, chương 1802 gửi hy vọng ở kiếm kỹ. Bao, sóng xung kích tựa như là sấm nổ một dạng, một bên như gió hướng bốn phía mở rộng, nhấc lên vô số cát bụi, một bên bao phủ đến chung quanh người chơi trên thân. Nhưng không ít người đều phát ra tiếng thét chói tai. Ô, liền Kirito, Asuna, Lipfa, Rika cùng với Silica bọn người không khỏi tay giơ lên, ngăn tại tiền phương của mình. Thải Điệp, Hoa Điệp cùng Pina càng là thật chặt bắt lấy Yui, nhường tiếng kinh hô không ngừng Yui không đến mức bị thổi đi. Mà ở trong sân, Yuki sớm đã nhảy lên thật cao, duy trì lấy bổ xuống tư thế, nhường kiếm trong tay thân kiếm không được ma sát xẹt lửa. Này một bổ, liền bị một mực đứng tại trên mặt đất Rama giơ lên thánh kiếm cho cản lại. Chít chít, thánh kiếm cùng hắc kiếm không được ma sát, nhường hỏa tinh bắn ra đến càng thêm mãnh liệt. Rama cùng Yuki liền giằng co ở cùng nhau, người này cũng không làm gì được người kia, ít nhất theo mặt ngoài đến xem là như thế. Đến mức chân thực tình hình chiến đấu, xem hai người biểu lộ liền biết. Lúc này Rama liền gương mặt tựa như cười mà không phải cười, Yuki thì cùng Rama so sánh sắc mặt không được biến ảo. Nguyên nhân rất đơn giản, tại hai cái kiếm không được ma sát trong lúc đó, Yuki đã có khả năng thấy vũ khí của mình độ bền tại dùng một cái tốc độ kinh người giảm xuống. Tiếp tục như vậy nữa lời, ngươi kiếm liền muốn đoạn. Nói như vậy lấy, Rama đột nhiên hướng về sau vừa lui, chủ động nhường thánh kiếm rời đi hắc kiếm lưỡi kiếm, nhưng lại trong nháy mắt lấn người mà lên. Trong tay thánh kiếm như một đạo sáng choi ánh vàng, hồn nhiên lóe lên, chém về phía Yuki. Này phản chiếu tốc độ, so với Yuki, đúng là cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Này cũng là chuyện đương nhiên a. Ban đầu, Rama phản chiếu thần kinh liền không kém gì Kirito, thậm chí đồng dạng muốn tại Kirito phía trên, bằng không trước kia cũng sẽ không chỉ bằng vào một giới triệu hoán sư năng lực liền bắt kịp. Seven ở giữa chiến đấu, tại sao bên trong đặc biệt kỹ năng nhị đao lưu sở dĩ không có rơi vào Rama trong tay, lý do cũng là bởi vì Kayaba Akihiko theo bên trong cản trở. Cũng không là Rama phản chiếu thần kinh chưa đầy đủ nhị đao lưu thu hoạch điều kiện, mà bây giờ đi qua vực ngoại ma lực thăng hoa, Rama phản chiếu thần kinh càng là một mực tại liên tục tăng lên, căn bản không phải nhân loại bình thường có thể bì kịp được. Cho nên Rama phản chiếu thần kinh muốn theo lên Yuki không chỉ không khó, còn vô cùng đơn giản. Ngoặc kép chấm than, Yuki trong lòng hơi hơi giật mình, đối mặt này lăng lệ đến cực điểm một chạm, kém chút không thể kịp phản ứng. Chờ đến kịp phản ứng lúc, thánh kiếm kiếm mang sớm đã tới gần đến Yuki trước mặt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bên trong, Yuki khẽ cắn răng, một cái tay bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, đúng là đột nhiên oanh ra, hung hăng đảo tại tới gần đến trước mặt mình thánh kiếm trên thân kiếm. Keng, lại là một tiếng vang dội giao kích tiếng vang lên, chỉ là lần này không phải lưỡi kiếm cùng lưỡi kiếm va chạm nhau, mà là Yuki nắm đấm đập vào thánh kiếm mặt bên, đem thánh kiếm cho bắn ra. Chỉ bất quá thánh kiếm năng lực có thể là đoạn cương, liền vũ khí đều có thể chém đứt. Yuki dùng nắm đấm trực tiếp gõ lên đi, dù cho không phải đập vào trên lưỡi kiếm, mà là đập vào thân kiếm chịu lực mặt bên, vẫn như cũ làm cho nàng khung HP khẽ run lên, trong nháy mắt giảm xuống một đoạn nhỏ. Giao thủ không đến 10 giây đồng hồ, Yuki trước hết Rama một bước tổn thất điểm số HP, chiếm cứ hạ phong. Lập tức Yuki không hề do dự chấn động cánh sau lưng, cực cướp hướng lên bầu trời. Thấy thế Rama mỉm cười, đồng dạng chấn động cánh sau lưng, nhấc lên gió lốc, bằng tốc độ kinh người phóng lên tận trời. Đuổi kịp Yuki, thân ảnh của hai người liền triệt để hóa thành hai đạo lưu quang, lại như hai đạo phích lịch một dạng, một bên cực tốc bay lên không, một bên lại không ngừng hướng đối phương ép tới gần. Keng keng keng keng, theo thép sắt cùng thép sắt va chạm nhau giao kích tiếng ở giữa không trung vô cùng rõ ràng vang mở. Hai đạo lưu quang liền lấy tốc độ cực nhanh lẫn nhau đan xen lẫn nhau lại phân mở. Tách ra về sau lại bay lên không. Bay lên không về sau lại lẫn nhau truy đuổi. Cuối cùng vừa hung ác va chạm, kịch liệt giao chiến, cũng không lâu lắm, hai người đúng là đều thoát ly chiến trường. Lên tới ai cũng không thấy được độ cao. Theo sau, mặt đất bên trên, Kirito cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp kéo ra cánh, đuổi theo. Đương nhiên, trước đó, Asuna liền đã bay lên không trung, đuổi kịp Rama cùng Yuki. Huy, chờ chúng ta một chút a. Đại gia, Rika, Lipa cùng với Silica lần lượt lên tiếng, sau đó từng cái đuổi theo. Nhanh, nhanh theo sau, đừng bỏ lỡ cuộc tỉ thí này. Quá đặc sắc. Còn lại các người chơi tự nhiên cũng đều vô cùng phấn chấn lại phấn khởi kêu lên. Kết bè kết đội đi theo. Trong lúc nhất thời, trên đồi núi, vô số người chơi liền kết bè kết đội bay lên không. Hướng cái kia hai đạo lưu quang phương hướng đuổi theo. Đáng tiếc, tốc độ của bọn hắn, cùng Rama cùng Yuki so ra, vẫn như cũ có chênh lệch cực lớn. Ngoại trừ Kirito, Asuna, Lipa chờ có hạn mấy người, những người còn lại liền cơ hồ đều bị bỏ lại đằng sau. Cô, ô, tíu tíu, thải điệp, hoa điệp cùng với Pina này ba cái servant tốc độ cũng không tục. Thế mà đi theo Kirito đám người sau lưng, không có rơi xuống. Ba ba, mụ mụ, Yui thì ngồi tại Pina trên đầu hô hào, thoạt nhìn có chút hủy khuất. Cứ như vậy, Rama cùng Yuki quên lãng tất cả người đứng xem, triển khai một trận kịch liệt trên không chiến. Cái này cùng Yuki trước đó cùng tên kia 24 mạnh người chơi ở giữa trên không chiến có cực lớn khác nhau. Trước đó trên không chiến, tuyệt đối vô phương giống giờ này khắc này trận này như vậy kịch liệt lại đặc sắc. Mà lại, trước đó trên không trong chiến đấu, Yuki cơ hồ đơn phương áp chế đối phương, lần này lại là Rama cơ hồ đơn phương chế chủ Yuki. Không có cách nào, chẳng lẽ người chưa nghe nói qua, ta không chiến năng lực so lục chiến năng lực còn mạnh hơn sao? Nói xong nếu như vậy, đồng phát ra tiếng cười, Rama thân ảnh liền như là hải thị thận lâu một dạng. Hoàn toàn lơ lửng không cố định, một thoáng nhanh, một thoáng chậm. Một thoáng chuyển hướng, luôn luôn biến hóa, đúng là dẫn đến toàn bộ trên bầu trời xuất hiện vô số Rama ảo ảnh. Bất ngờ, chính là đổi tốc độ thức gia tốc bay lượn, huyễn tưởng gia tốc, này đây là phạm quy a. Yuki cũng nhịn không được kêu lên, cho dù là nàng, đều cho tới bây giờ chưa từng thấy qua kỹ thuật như vậy. Cái này căn bản là hệ thống đều liên quan đến không được lĩnh vực. Cái này là ma sư, sao? Yuki hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình thế mà hội luân lạc tới bị như thế áp chế mức độ. Nếu như không phải là bởi vì Yuki phản chiếu thần kinh thực sự quá cao siêu, tổng là có thể tại Rama công kích tới người một khắc này làm ra phản ứng, tiến hành chống đỡ. Cái kia nàng chỉ sợ sớm đã thua. Có thể cho dù là dạng này, Yuki HP cũng đã đi dòng dã một nửa, rơi vào màu vàng khu vực. Đây là Yuki đi qua chưa bao giờ thưởng thức qua thế yếu. Trong cái thế giới này lại có như thế mạnh người chơi sao? Yuki bỗng nhiên hiểu rõ, vì cái gì Rama có thể trở thành sao anh hùng. Nguyên nhân không gì khác, thật sự là người này quá mức mạnh mẽ, nhưng ta cũng không thể tùy tiện nhận thua. Yuki ngoan cố chống đỡ lấy. Yuki rất rõ ràng, hiện tại chính mình chỉ có thể gửi hy vọng ở kiếm kỹ, chỉ còn nắm lấy cơ hội, thi triển mạnh mẽ kiếm kỹ, trúng đích Rama, đó mới có thể một hơi lột bỏ đối phương hàng loạt điểm số HP. Vãn hồi trước mắt thế yếu, dạng này kiếm kỹ, Yuki đương nhiên là có. Hắn sáng tạo 11 liên kích Force, bất luận nhìn thế nào, đều thỏa mãn điều kiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.